Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 629 cảnh tượng hoành tráng tiên sinh bạo lá gan canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, cảnh tượng hoành tráng tiên sinh. Đây là trận chung kết cấp liên đoàn ngày kế tiếp. Nước Anh mỗi tạp chí lớn dùng để hình dung Dương Dương danh từ. Một truyền một bắn. Dương Dương tại mấu chốt buổi diễn vẫn là phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Nhất là giai đoạn sau cùng áp trục đá phạt. Càng là thắng được ký giả truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí tán thưởng. Liverpool Le Esos cho rằng, Dương Dương dùng một cước đặc sắc trực tiếp đá phạt. Vì Liverpool bắn rơi 2008 năm tòa thứ nhất cúp vô địch. Vì toàn bộ 2008 niên là một cái rất bình thường khởi đầu tốt. Sky Sport tại sau trận đấu trọng điểm đánh giá 3 tên cầu thủ. Một cái là làm chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ. Cho điểm cao tới 9 phần Liverpool tiền đạo cánh trái Dương Dương. Cho là hắn một truyền một bắn phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Mà đổi thành bên ngoài hai cái là Tottenham Hotspur trung vệ Leslie Gou cùng trước Real Madrid trung vệ. Thế gian nghe tiếng pha lê người út ghét. Từ phía sau tại trận đấu này bên trong biểu hiện được hết sức xuất sắc. Sky Sport cho rằng nếu như không có Dương Dương áp trục đá phạt, Leslie Gou cùng út ghét hẳn là trở thành toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Bởi vì bọn hắn hai người tạo thành trung vệ tổ hợp. Để Liverpool tiến công lần lượt không công mà lui. Tại sau trận đấu cầu thủ cho điểm bên trong. Cái này hai tên cầu thủ cũng đều được 9 phần điểm cao. Leslie Gou là làm ra mấy lần mấu chốt phủ kín. Út ghét thì là bị hình dung là kiên cố. Về phần Jokora cũng đã nhận được 7 phần. Chính là bị điểm định giá phạm lỗi quá nhiều. Tràn ngập lực phá hoại. Cái này hiển nhiên là một cái trung quy trung củ lời bình. Nhưng tại Sky Sport mặt khác một thiên đưa tin bên trong. Jokora đối Dương Dương dã man phạm lỗi lại nhận chỉ trích. Trên thực tế, những năm gần đây, nhất là tại Da Silva chân gãy sự kiện về sau, bảo hộ kỹ thuật hình cầu thủ đã trở thành Premiership cùng nước Anh truyền thông một cái lôi cuốn chủ đề. Đối với giống Dương Dương dạng này cầu thủ, bị cho rằng là tại tăng thêm một bước Premiership hình tượng và quốc tế lực ảnh hưởng. Nhưng dã man phạm lỗi lại tại tổn hại Premiership hình tượng. Nói cho cùng, huyết tính và dã man là hai loại hoàn toàn vật khác biệt. Đường Liverpool từ London sân Wembley nâng đi cúp liên đoàn. Trở về tới Liverpool lúc. Nhận lấy toàn thành Liverpool fan bóng đá nhiệt liệt nghênh đón. Fan hâm mộ bóng đá đều tự động tụ tập tại sân Anfield. Vì đội bóng tòa này quán quân chúc mừng. Câu lạc bộ giám đốc Rick Khan bên trong, huấn luyện viên trưởng Benitez cùng đội bóng đội trưởng Gerrard đều phân biệt đại biểu đội bóng. Cùng fan bóng đá đối thoại, Rick Khan bên trong biểu thị đội bóng bản mùa giải biểu hiện làm cho người sợ hãi thán phục. Tại mỗi đầu trên chiến tuyến đều lấy được làm người vừa lòng thành tích. Tại Premiership, đội bóng trước mắt đứng hàng đứng đầu bảng. Mặc dù cùng Arsenal cùng phân, so MU chỉ nhiều 2 điểm. Nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương làm người vừa lòng thành tích. Rick Khan bên trong tin tưởng, đây là đội bóng gần 20 năm qua. Tiếp cận nhất thi đấu vòng tròn quán quân một lần. Tại quá khứ những trong năm này, chúng ta một mực nghe được đến từ fan bóng đá tiếng hô. Chúng ta cảm nhận được đội bóng câu đối thi đấu quán quân khát vọng. Mà bây giờ, ta tin tưởng vững chắc, đội bóng có thực lực, đồng thời cũng rất bình thường có cơ hội câu đối thi đấu quán quân khởi xướng xung kích. Rick Khan bên trong còn trịnh trọng hướng fan bóng đá hứa hẹn. Đội bóng tài chính vấn đề đem sẽ không ảnh hưởng vận hành. Hết thảy lấy ổn định làm chủ. Huấn luyện viên trưởng Benitez cũng trịnh trọng cam kết. Đội bóng đem hết toàn lực câu đối thi đấu quán quân khởi xướng xung kích. bởi vì Liverpool lần trước cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân đã là 1990. Lúc kia Premiership còn không có sinh ra. Ngay lúc đó nước Anh Top League gọi Championship, mà một lần kia cũng được vinh dự là Liverpool đỉnh phong vương triều sau cùng Dư Huy. Từ đó về sau, Liverpool triệt để lâm vào hắc ám vũng bùn. Từ một chi tung hoành châu Âu rời bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội, dần dần bị MU, Arsenal, thậm chí là Chelsea chỗ thay vào đó. Nhưng ở Liverpool, cầu thủ cùng fan bóng đá trong lòng, cầu đối thi đấu quán quân khát vọng nhưng lại chưa bao giờ yếu bớt hơn phân nửa phân. Thậm chí theo thời gian tích lũy, tất cả mọi người đối Premiership quán quân truy cầu càng ngày càng mãnh liệt. Cái này không chỉ là một tòa quán quân, càng đại biểu cho một phần mất đi lịch sử. Cho nên, đường Benitez trịnh trọng hứa hẹn, đội bóng sẽ đem hết toàn lực đánh tốt tiếp xuống mỗi một trận đấu. Cố gắng tại Champions League cùng Premiership trên sàn thi đấu đều có chỗ đột phá lúc. Toàn trường tất cả fan bóng đá cùng kêu lên reo hò. Gerrard cũng sau đó đại biểu phòng thay quần áo lên đài. Hứa hẹn cầu thủ sẽ dốc hết toàn lực, tranh thủ thắng được mỗi một trận đấu. Dương Dương toàn bộ hành trình đứng tại cầu thủ hàng ngũ bên trong. Hắn nhìn xem Liverpool fan bóng đá phản ứng, trong lòng rất là cảm khái. Đây là một chi phi thường đặc biệt đội bóng, bởi vì nơi này mỗi một tên fan bóng đá đều tràn đầy kích tình cùng huyết tính. Đổi lại Premiership còn lại đội bóng, trong nước cúp thi đấu thượng tọa suất bình thường đều là rất kém cỏi. Tỷ như Chelsea, Mourinho tan học trước một trận League Cup, thượng tọa suất thậm chí ngay cả một nửa đều không có. Phải biết, trong nước cúp thi đấu vì thượng tọa suất, bản thân liền đã đem giá vé hàng rất thấp đến hấp dẫn fan bóng đá. Nhưng loại tình huống này tại Liverpool căn bản sẽ không nhìn thấy. Chỉ cần là tại Anfield tranh tài, có thể nói là buổi diễn đông nghẹt, liền xem như trong nước cúp thi đấu, nhìn trên đài đều là đầu người tuôn ra tuôn, fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là kích tình bắn ra bốn phía. Dan Please cùng Sunis bọn người đều đã từng đã nói với Dương Dương, hy vọng hắn có thể đi học tập Liverpool lịch sử, đi tìm hiểu những cái kia để Liverpool trở nên vĩ đại. Để Liverpool fan bóng đá từ đầu đến cuối chăm chỉ không ngừng theo đuổi đồ vật. Dương Dương đến nay đều còn không có hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng hắn thật cảm nhận được Liverpool fan bóng đá không giống bình thường. Mà lại, hắn nguyện ý vì bọn này hơn một năm qua từ đầu đến cuối đối với hắn không rời không bỏ. Từ đầu đến cuối đối với hắn tràn ngập lòng tin. Cho dù là tại hắn biểu hiện không tốt lúc đều cho hắn mạnh mẽ nhất ủng hộ fan bóng đá. Đi thắng đến bọn hắn khát vọng hết thảy. Giờ khắc này, đứng tại sân Anfield trước, nghe fan bóng đá kia đinh tai nhức óc tiếng hô, Dương Dương cũng tại trong tim mình đốt lên chiến hỏa. Lại đến cuối tuần, Premiership thứ 29 vòng, Liverpool tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Newcastle. Đối với Anfield fan bóng đá tới nói, cuộc tỷ thí này bên ngoài sân nhân tố, muốn xa so với sân bóng bên trong tới càng thêm động lòng người. Newcastle huấn luyện viên trưởng là Keegan, phong tuyến ngôi sao bóng đá là Michael Owen, hai người kia đều có một cái cộng đồng danh hiệu, bọn hắn đã từng là Anfield sủng nhi, Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá. Trên khán đài, quốc vương Kenny Dalglish cũng mang theo mấy tên Liverpool danh túc ngồi ở bên trên. Bọn hắn đều chú ý tới trận đấu này, đồng thời cũng đang ủng hộ đội bóng. Mà tại sân bóng bên ngoài, một trận liên quan tới Liverpool thua mua chiến lại là huyên náo xôn xao. Đến từ Dubai Dick tập đoàn lần thứ 3 đối Liverpool đưa ra báo giá. Trước đó bọn hắn tuần tự đưa ra qua 2 lần báo giá. Lần thứ nhất cạnh tranh lúc bại bởi Hibs cùng Gillette, sau đó lần thứ hai là hy vọng nhập cổ phần, nhưng song phương cũng không có đàm thành. Đích tập đoàn tổng tài Asiet Akarix là đáng tin Liverpool fan bóng đá. Hắn phi thường khát vọng có thể mua xuống Liverpool, mà lại hắn hứa hẹn đem rót vào lớn khoản tiền. Vì Liverpool mang đến càng nhiều ngôi sao bóng đá cùng kia giống như hải thị thận lâu sân bóng mới. Tất cả Liverpool fan bóng đá đều phi thường nhiệt liệt hoan nghênh đến từ Dubai tập đoàn. Bởi vì bọn hắn chịu đủ Hicks cùng Gillett. Trên thực tế, hai vị đẹp quốc lão bản cùng Liverpool thời kỳ trăng mật thậm chí ngay cả nửa năm đều không có. Bọn hắn rất nhanh liền lộ ra nguyên hình. Mà tất cả mọi người tin tưởng, tại hai cái này người Mỹ trong tay, Liverpool sẽ hãm sâu nợ nần vũng bùn mà không thể tự kềm chế. Cho nên, bán cho Dubai tập đoàn là lựa chọn tốt nhất. Asiet Akarix cũng là cho đủ thành ý. Đầu tiên là mở ra 350 triệu bảng Anh. Cái này đem bảo đảm hai cái người Mỹ có thể toàn thân trở ra. Không đến mức tổn thất một phân một hào. Nhưng kết quả không có đàm khép. Ngay tại Liverpool sân nhà nghênh chiến Newcastle một ngày trước, đích tập đoàn ủy nhiệm London tài chính thành một nhà đầu tư công ty lại lần nữa cùng Liverpool. Hai ông chủ tiếp xúc, cũng lại một lần nữa đem báo giá tăng lên tới 400 triệu bảng Anh. Nói cách khác, hai cái người Mỹ đem có thể từ đó thu hoạch 5.000 vạn bảng Anh ích lợi. Mỗi người phân đến 2.500 vạn bảng Anh. Cái này mặc kệ là từ một góc độ nào đến xem, đều là một bút tương đương có lời. Thậm chí có thể nói là siêu giá trị sinh ý. Bởi vì hai cái người Mỹ căn bản chính là tay không bắt sói. Lợi dụng ngân hàng cho vay đòn bẩy đến thu mua Liverpool. Thời gian một năm kiếm 5.000 vạn bảng Anh, đã là ngàn giá trị vạn đáng giá. Gillett làm ra thỏa hiệp, biểu thị nguyện ý bán đi cổ phần trong tay. Nhưng Hicks lại minh xác biểu thị, mình thề sống chết không bán trong tay kia 50% cổ phần. Thậm chí hắn còn minh xác biểu thị, mình sẽ nghĩ hết biện pháp đi gom góp tài chính, thu mua Gillett trong tay cổ phiếu. Cứ như vậy, đích tập đoàn thu mua lại một lần bị gác lại xuống dưới. London hạm đội đường phố truyền ra tin tức, Asiet Akarix đã minh xác tỏ thái độ, 400 triệu bảng Anh, đích tập đoàn sẽ không lại gia tăng dù là một phân một hào. Để Hicks đừng còn muốn ngay tại chỗ lên giá, mà tại sân nhà giao đấu Newcastle trận đấu này bên trong. Liverpool fan bóng đá cũng trên khán đài đánh ra hoành phi. Để người Mỹ xéo đi nhanh lên, đừng có lại điếm ở Anfield. Chứ danh fan bóng đá tổ chức xanh Fly chi hồn fan bóng đá lãnh tụ Atkinson càng là đang tiếp thủ. Truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn đem dẫn đầu Liverpool fan bóng đá tổ chức, hướng hai cái đẹp quốc lão bản làm áp lực, để bọn hắn mang theo 5.000 vạn bảng Anh lợi nhuận xéo đi. Một bên là Dan Vlis, Keegan cùng Owen, bọn hắn đại biểu cho Liverpool tình hoài cùng lịch sử, mà một bên khác thì là lạnh như băng tiền tài cùng lợi ích. Bọn hắn để trên sân bóng tất cả Liverpool cầu thủ cùng nhìn trên đài fan bóng đá đều cảm thấy mê. Võng, đến cùng chi này đội bóng sẽ đi theo con đường nào? Dương Dương đi ra cầu thủ thông đạo, thấy được nhìn trên đài danh túc, cùng những cái kia hoành phi. Tâm tình của hắn cũng là rất bình thường phức tạp, bởi vì hắn phảng phất thấy được một năm trước Hicks cùng Gillett đi vào đội bóng thời điểm. Toàn trường tất cả fan bóng đá cùng cầu thủ đều đang nhiệt liệt nghênh đón bọn hắn cái chủng. Loại kia rầm rộ, lúc ấy, tất cả mọi người cảm giác đến bọn hắn sẽ là Liverpool cứu tinh. Sẽ trở thành Liverpool Abramovich, nhưng ai có thể nghĩ đến, một năm sau lại là như thế này một cái cục diện rối rắm. Lại thay lời khác tới nói, đích tập đoàn liền thật sự có thể trở thành Liverpool cứu tinh sao? Bọn hắn thật sẽ không trở thành cái thứ hai người Mỹ. Dương Dương không hiểu, cũng không biết, hắn là nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, mà lại là châu Âu giới bóng đá tốt nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Hắn cũng không lo lắng tương lai của mình, bởi vì chỉ cần hắn nói ra muốn rời khỏi Liverpool, có là đội bóng muốn có được hắn. Nhưng Gerrard cùng Carragher bọn người làm sao bây giờ? Bọn hắn vì chi này đội bóng bỏ ra nhiều như vậy, sau đó phải làm sao bây giờ? Còn có nhìn trên đài đám kia fan bóng đá, bọn hắn lại nên làm cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?